Chương 691, chiến trường chữa bệnh. Cuộc chiến tranh này thắng lợi, rất nhẹ nhàng thắng, nhưng không có nghĩa là không có thương vong. Quản chi mặc nặng nề khôi giáp, một khi bị đẩy tới chiến mã, bị chiến mã dâm đạp đến, vẫn là sẽ gãy xương loại hình. Mà lại khôi giáp QNZ không hoàn toàn là bị kín, có địa phương vẫn là sẽ bị địch nhân công phá, không may tử vong, hoặc trọng thương không có nhiều cái, nhưng vết thương nhẹ lại là có không ít. Nhanh nhanh nhanh, đưa xe ngựa kéo qua, nhanh một chút. Độc Nha dắt cuống họng gào thét. Lần này hắn QNZ cùng theo đến, hắn là đến kinh lịch một chút chiến tranh, thuận tiện nhập học dạy học sinh. Lưu Phong thế nhưng là cho hắn không ít mệnh lệnh, trong đó có muốn dạy một nhóm y sư đi ra, là sẽ động ngoại khoa thủ thuật y sư. Cho nên, hắn quyết định đem giáo mấy ngày khóa học sinh QNZ mang đến chiến trường. Nơi này có quá nhiều tài liệu có thể luyện tập, địch nhân nhưng có không ít người trọng thương. Đạp đạp đạp 7-8 chiếc 4 vòng xe ngựa to kéo lên, dừng ở trong chiến trường ở giữa. Nhanh, đem phòng điều trị mở ra. Độc Nha xông đi lên, tự mình động thủ, đưa xe ngựa toa vách xe cho kéo ra, ba mặt đều kéo mở, hình thành một nửa khoáng đạt tính chiến trường chữa bệnh phòng. Loại này xe ngựa 4 bánh. Chính là chuyên môn là chiến tranh thiết kế, có thể tùy thời tùy chỗ hình thành một cái hữu hiệu phòng giải phẫu. Mau đem người bị thương đoạt tới. Độc Nha cặp bao tay lên trừ độc qua ruột dê thủ sáo, bên người đi theo hai quả thực tập y lìa sư. Cái này ruột dê thủ sáo, là y quán y lìa sư nghiên cứu ra được, chi phí phi thường cao, một bộ cao tới 3 y viên ngân mai. Ngây ngốc lấy làm gì đem cồn trừ độc chuẩn bị kỹ càng, còn có đem khẩu trang cho mang lên. Độc Nha tức giận hô. Vâng. Thầy thuốc tập sự thân thể lắc một cái, luôn cuống tay chân bắt đầu bận rộn. Chú ý, ruột dê dây phải dùng cồn trừ độc ngâm, còn có châm dùng nước nóng nấu qua, thuốc bột cầm nhiều mấy hộp đi ra. Độc Nha vội vàng chỉ đạo bắt đầu. Đúng đúng. Thầy thuốc tập sự liên tục gật đầu. Thương binh đến về sau, các ngươi lập tức bắt đầu gây tê. Nhớ kỹ lên lớp học được trọng lượng. Độc Nha cầm dao giải phẫu tiêu lấy độc. Hắn dùng dao giải phẫu, nghe nói là khoa nghiên bộ dùng đỉnh tiêm tinh cương chế tạo, một cái cao tới 3 y viên kim tệ. Minh bạch. Thầy thuốc tập sự nhóm rốt cục bắt đầu trấn tĩnh lại. Thương binh tới. Lập tức có binh sĩ dơ lên thương binh tới, vẫn là người bị trọng thương. Nhanh mang lên, cái kia đặt ở bên kia, vết thương này tương đối nặng. Trước trị cái này. Độc Nha đơn giản kiểm tra dưới, lập tức trước trị trọng thương binh sĩ. Loại này xe ngựa 4 bánh phòng giải phẫu, triển khai sau có thể thả 2 đến 3 cái thương binh. Y thìa sư, ta sẽ không chết ra. Binh sĩ hoảng sợ hô, bụng hắn mở một đường vết rách, khôi giáp đều bị đâm phá, lỗ hổng chung quanh đều lom đi vào, có thể thấy được nhận xung lực lớn đến bao nhiêu. Không có việc gì. Ngủ một giấc bắt đầu liền được cứu. Độc Nha ôn hòa trấn an, quay đầu đối thầy thuốc tập sự hô, bắt đầu gây tê, hai người đều là. Vâng. Lập tức có thầy thuốc tập sự dựa theo trên lớp học học được biết gây tê. Đến người hỗ trợ, đem khôi giáp cho tháo xuống. Độc Nha đối đứng tại bên cạnh binh sĩ hô, hắn cũng sẽ không giải những này khôi giáp. Tốt, tốt. Binh sĩ lập tức thuần thục cởi ra người bị trọng thương khôi giáp. Đi xuống đi, đem những cái kia trọng thương người trước mang qua tuổi. Độc Nha khua tay nói, lập tức xem đi binh sĩ vết thương. Hắn để giải mổ mười mấy bộ tử hình phạm nhân thi thể kinh nghiệm, phán đoán nói, may mắn, chỉ là da thịt phá, không thương tổn đến nội tạng. Côn trừ độc, lấy tới, bắt đầu trừ độc. Đến người, đem vết thương nén một chút. Kim khâu cho ta, bắt đầu khâu lại. Thuốc bột lấy tới. Băng vải, nhanh lên, tay chân lưu loát đi ẩm. Độc Nha tiếng la không ngừng vang lên. Khiêng đi, kế tiếp, gây tê những con ngựa khác trên xe phòng giải phẫu là từ y lý quán y lý sư phụ trách. Lưu Phong nhường Tây Dương thành y lý sư QNZ gọi tới, lần này là cái luyện tập cơ hội. Thương vong thế nào Lưu Phong đứng tại quán trà dưới, nhìn qua ngay tại thu dọn chiến trường. Thiếu gia, chết 15 người. Là ngay từ đầu đi theo ta công kích người, bọn hắn bị kỵ sĩ trưởng thương cho đẩy xuống chiến mã. Ngưu Đại trầm giọng nói, trọng thương 27 người, vết thương nhẹ 92 người. Người trọng thương, có 2/3 không có khả năng lại làm binh, chỉ có xuất ngũ một con đường, làm việc đương nhiên sẽ có an bài, điểm ấy chính là phủ già trong kế hoạch một bộ phận. Chết đốt thành cho cốt mang về đi, dựa theo trợ cấp kế hoạch cấp cho tiền trợ cấp, nếu có tiểu hài lời nói, liền miễn phí cung ứng đi học thành tài. Lưu Phong nghiêm túc nghiêm mặt, trên chiến trường tử thương khó tượng, hắn là biết. Vâng. Ngưu Đại cung kính nói. Những người kia cũng là cùng một chỗ Lưu Phong nhìn qua nơi xa áp giải người từng trải. Bọn hắn ở phía xa lén lén lút lút, ta cũng là người ta đem bọn hắn cu nở dê một chút bắt, trong đó có một vị thành chủ gọi Ước Sâm. Ngưu Đại lệnh đường sông, khinh kỵ binh thế nhưng là tại bốn phía điều tra. Ước Sâm cái kia trước đó bán ngựa thành chủ Lưu Phong nhớ tới. Vâng, hắn nói bọn hắn muốn đi Tây Dương Thành tham gia yến hội. Ngưu Đại sắc mặt cổ quái nói. Yến hội tạm thời đừng để ý tới hắn, cùng tù binh quan cùng một chỗ, trở về lại xử lý. Lưu Phong lắc đầu nói. Vâng. Ngưu Đại gật đầu đáp ứng. Chưa có kỵ sĩ đào tẩu A Lưu Phong lạnh lùng nói, hắn cũng không muốn cổ đặc nhận được tin tức sớm đào tẩu. Không có, bên ngoài có khinh kỵ binh tại tuần sát. Ngưu Đại liền vội vàng lắc đầu, những kỵ binh hạng nhẹ này thế nhưng là lao binh. Sắp xếp người đem tù binh cùng thương binh sớm đưa về Tây Dương Thành, còn lại người sáng mai xuất phát, ta phải nhanh nhất tốc độ đuổi tới Somalia Thành. Lưu Phong lãnh đạm nói. Vâng. Ngưu Đại hành cái quân lễ, lập tức xuống dưới an bài.